Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 273, cùng tương không giống vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Kỳ trong thành, trời tối người yên thời gian, thân công báo ngồi trên ngọn đèn cạnh, ngón tay liên tục bắt đột nhiên mở miệng cười nói, ha ha, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí ta mấy ngày nay bày sạp đoán mệnh, rốt cục để ta chờ đến rồi cơ hội, được hay không được liền xem ngày mai. Thần công báo thân vung tay lên, liền diệt ngọn đèn, chỉ để lại một tia khói xanh ở ánh trăng chiếu rọi xuống chậm rãi bay lên. Sáng sớm ngày thứ hai, thân công báo đúng giờ mở cửa, ngoài cửa từ lâu bài đầy đến đây xem bói người, chỉ là thân công báo liếc mắt nhìn, trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười, cái thứ nhất đến đây xem bói chính là một thanh niên công tử, thân công báo nhìn này công tử trẻ tuổi cười nói. Không biết công tử muốn toán gì đó, thanh niên công tử nhìn thân công báo cười nói. Đạo trưởng tinh thông bói toán xem bói, nếu như thế cái kia cần gì phải hỏi ta. Chấm, nhìn thanh niên này công tử một mặt nụ cười, thân công báo tự nhiên biết hắn đây là đang thăm dò bản lĩnh của chính mình, liền đưa tay bưng lên trên bàn bát trà tiện tay hướng về trên đất một dội, chỉ thấy vết nước trên đất lưu lại một cái tự đến. Thanh niên công tử vừa thấy trên đất hiện ra phụ tự, hơi thay đổi sắc mặt lại nói tiếp. Đạo trưởng thật bản lĩnh, người đạo trưởng kia cũng biết ta yêu cầu người ngày nào mới quy. Thân công báo bấm chỉ tính toán, sau đó mang tới một cái thẻ tre, để bút liền ở phía trên viết một hàng chữ tai mãn 7 năm mới quy, sau đó đưa cho thanh niên kia công tử. Thanh niên công tử tiếp nhận thẻ tre vừa nhìn, hơi biến sắc mặt liền đứng dậy nói rằng. Đạo trưởng quả thật là thật bản lĩnh, dĩ nhiên đạo trưởng như cũ toán ra này quái, như vậy nói vậy cũng đã biết thân phận của ta tại hạ bá ấp khảo chính là Tây Bá Hầu trưởng tử, nghe nói trong thành đến rồi một vị xem bói giải mệnh tiên trưởng, vì vậy cố ý trước đến bái phỏng. Người đến chính là bá ấp khảo nghe nói Tây Kỳ trong thành đến rồi một vị kỳ nhân, căn cứ chiêu hiền nạp sĩ bản ý, hắn tự nhiên muốn đem thân công báo thu về dưới trướng, vì là Tây Kỳ hiệu lực nhưng cũng khổng thân công báo có tiếng không có miếng, vì vậy mới trang phục sau trước tới thăm dò một phen, nếu là thân công báo thật sự có kỳ tài, hắn tự nhiên tự mình mời cùng hắn. Mà thân công báo cho hắn hai quái chính là bá ấp khảo suy nghĩ trong lòng, lúc trước cơ xương lâm hành thời gian, liền dĩ nhiên vì chính mình toán ra hung cắt, hắn ở triều ca có 7 năm lao ngục tai ương, cùng thân công báo viết tai mãn 7 năm mới quy vừa vặn ăn khớp, việc này chỉ có cơ xương cùng bá ấp khảo hai người biết được, người khác cũng không biết, nếu thân công báo viết ra này quái ngữ, hiển nhiên là hắn toán đi ra. Thân công báo nhìn bá ấp khảo, cười nói, công tử muốn thăm dò bần đạo, hôm nay là có hay không đã có đáp án. Thân công báo ở tối hôm qua liền đã toán ra hôm nay có quý khách tới cửa, chỉ là hắn không nghĩ tới người đến càng là bây giờ Tây Kỳ chủ sự người, thực tại có chút ngoài ý muốn, nhưng này ngược lại chính hợp tâm ý của hắn, nguyên bản hắn chính là dự định tiếp cận bá ấp khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bá ấp khảo chính mình đưa tới cửa, thân công báo tự nhiên trong lòng là vui mừng khôn xiết, mà quả này bá ấp khảo tương tử vi khí vờn quanh, rất nhiều đế vương hình ảnh, thân công báo trong lòng mừng trộm, hắn quả nhiên chưa có tới địa phương, này bá ấp khảo 89 phần 10 chính là lão sư hắn chuẩn đề trong miệng nói tới minh chủ, nếu có thể phụ trợ cho hắn, tất có thể có tư cách. Bá ấp khảo thấy thân công báo một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, liền mở miệng hỏi. Không biết đạo trưởng nơi nào tu đạo, lại vì sao đến ta Tây Kỳ? Đạo trưởng với này Tây Kỳ thành nháo trong thành phố mở như thế một gian bói toán xem bói vị trí e sợ cũng không chỉ chính là thế bách tính giải mệnh trốn tai chứ. Bá ấp khảo cỡ nào thông minh, lại sao lại không hiểu thân công báo động tác này ý đồ. Thân công báo cười to một tiếng, mang theo tự tin nói rằng. Bần đạo tên là thân công báo chính là Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân dưới trướng đệ tử, nay phụng sư mệnh xuống núi tìm kiếm nhân gian minh chủ, ta thấy này Tây Kỳ long khí bốc lên, vì vậy đến đây kiểm tra một phen, hôm nay gặp được công tử thấy công tử tử vi khí vờn quanh, mới minh thầy của ta vị trí nói. Bá ấp khảo nghe xong, liền mở miệng hỏi. Nguyên lai đạo trưởng chính là thánh nhân đệ tử, thực sự là thất kính, bây giờ ta Tây Kỳ cầu hiền nhược khát, đạo trưởng có thể nguyện làm ta Tây Kỳ xuất lực nhậm chức Ti Thiên giám chức vị cùng bên trong đại phu, không biết đạo trưởng ý như thế nào. Này Ti Thiên giám chức thực sự là vì chiêm tinh bói toán mà thiết, ngược lại cũng thích hợp thân công báo. Thân công báo vừa nghe, liền cười nói, nếu công tử thành tâm mời, bần đạo đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn nguyên vốn là vì tiếp cận bá ấp khảo, bây giờ mục đích dĩ nhiên thực hiện, Ti Thiên giám cùng bên trong đại phu đối với hắn mà nói chỉ là thứ, hắn cần phải làm là để bá ấp khảo nhìn thấy bản lĩnh của chính mình, do đó thắng được sự tin tưởng của hắn. So với Thân Công Báo, Khương Tử Nha liền không có may mắn như vậy, hắn rời đi Côn Lôn Sơn sau khi trở lại bây giờ thành Triều Ca, đi đến hắn nghĩa huynh phủ để, chỉ thấy môn đình muốn so với trước đây càng thêm hoa lệ rất nhiều, cửa liễu xanh trường tồn, xem phong thủy, nơi này cũng là một phong thủy bảo địa, cư trú ở nơi này, một đời vinh hoa phú quý tự nhiên là thiếu không được. Tống Dị Nhân vừa nghe người gác cửa bẩm báo, nói là bạn cũ Khương Tử Nha trước đến bái phòng, nhất thời vui mừng khôn xiết. 40 năm trôi qua, Khương Tử Nha vẫn luôn âm tin hoàn toàn không có, Tống Dị Nhân tự nhiên cũng rất lo lắng, bây giờ thấy Khương Tử Nha bình an trở về, hắn tự nhiên rất là hài lòng, lập tức thật cao hứng địa ra ngoài đón lấy, huynh đệ hai người thời gian qua đi 40 năm lại lần gặp gỡ, tự nhiên là một phen cảm khái. Bây giờ Khương Tử Nha trở về, Tống Dị Nhân tự nhiên là hỏi rất nhiều, thấy bây giờ Khương Tử Nha vẫn là một thân một mình, liền mở miệng nói rằng. Cổ ngữ vân tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất, hiền đệ, ngươi huynh đệ ta một hồi, ngày mai vi huynh liền vì ngươi tìm một mối hôn sự, sinh ra nhất nhi bán nữ cũng thật nối dõi tông đường, không mất họ Khương truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha mặc dù có lòng từ chối, nhưng làm sao Tống Dị Nhân kiên trì như vậy, chỉ có thể từ chối dung sau lại bàn, nhưng không nghĩ Tống Dị Nhân sáng sớm ngày thứ hai liền đi Mã Gia Trang, đi vì là Khương Tử Nha làm mai, này Mã Viên Ngoại có một nữ, năm đã 68, nhưng vẫn như cũ là một hoa cúc khuê nữ, đến nay chưa gả, hôm nay Tống Dị Nhân đến đây làm mai, Mã Viên Ngoại tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng mà đồng ý, chọn lựa lương lúc cắt ngày sau, ở Tống Dị Nhân giúp đỡ dưới, thiết tiệc rượu, mời trang trước trang sau hàng xóm, thân bằng bạn tốt ăn mừng Khương Tử Nha cưới vợ. Khương Tử Nha tuy rằng trong lòng có chống cự, nhưng làm sao huynh trưởng Tống Dị Nhân có ý tốt, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cùng cái kia Mã thị vào động phòng, trở thành một đôi tên phó thực lão phu lão thê. Sau khi kết hôn, Tống Dị Nhân lại giúp đỡ Khương Tử Nha làm lên chuyện làm ăn, thế nhưng Khương Tử Nha thật giống vận xui quấn quanh người bình thường, bất luận làm cái gì đều không thuận, đầu tiên là bán cháo ly, nhọc nhằn khổ sở mấy ngày, căn bản không bán đi, sau đó lại đi mua bột mì, chỉ bán một điểm, bột mì liền bị một trận cuồng phong thổi đến mức không còn một mống, vì thế, Mã thị có thể không ít cùng Khương Tử Nha làm ầm ĩ, cũng may Tống Dị Nhân nhà lớn nghiệp lớn, lại sẽ hắn một gian tử quán tiệm cơm giao cho Khương Tử Nha kinh doanh, nhưng Khương Tử Nha vẫn là ngày ngày hao tổn, cuối cùng bất đắc dĩ, cũng cùng Thân Công Báo bình thường, bắt đầu làm cho người ta xem bói bốc vận, sinh hoạt lúc này mới có khởi sắc, Mã thị cũng mới yên ổn, cách chương.